Chương 521, ta yêu ngươi, lại không thể yêu ngươi, 2. Chẳng lẽ nói nàng phải giống như những cái đó phim truyền hình bên trong diễn như vậy, làm Lâm Việt ca ca tại nàng cùng cha nuôi trong lúc đó làm một cái lựa chọn sao nàng không nghĩ làm như thế. Nàng hiện tại phải làm nhất chính là thu lại chính mình tâm tình, che giấu tốt chính mình tâm tư, không muốn để Lâm Việt ca ca nhìn ra sơ hở tới. Được rồi, ta không nói. Dù sao ta cũng không biết đầu óc ngươi bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì, chỉ là ngươi không nên hối hận là được rồi. Tiêu Tử Mạc nói xong những này, đột nhiên họa phong nhất chuyển, cười đùa tí từng tiến đến Hàn Nặc trước mặt, bất quá như vậy cu nở dê tốt, ngươi không muốn Lâm Việt, có thể suy nghĩ một chút ta à. Hàn Nặc lườm hắn một cái, ngươi đi ra, ta đối với ngươi loại này tiểu thí hải nhi không hứng thú, ta chỗ nào nhỏ a. Tiêu Tử Mạc không phục nói, ta nói qua ta đã đờ ơ y 20 tuổi. Lớn hơn ngươi được không thành thục vật này đâu rồi, là không thể dùng tuổi tác để cân nhắc. Dù cho ngươi năm nay đã 30 tuổi, thế nhưng là ngươi tâm trí cùng hành vi vẫn như cũ như tiểu hài nhi a, mới không phải nha. Liền nói ngươi ở trong game làm những chuyện kia đi, một cái thành thục nam nhân sẽ làm như vậy ngây thơ sự tình sao? Kiểu Tử Mạc nha, ngươi biết không, ngươi đeo đuổi nữ sinh phương thức a, so với các ngươi nhà Tạ Nguyên cũng còn phải kém mấy cái đẳng cấp đâu. Làm sao có thể Tạ Nguyên cái kia dế nhũi, ngoại trừ mỗi ngày bồi tiểu bố đinh đánh quái làm nhiệm vụ nói chuyện thiếm, hắn sẽ còn làm cái gì a? Nào có bản thiếu gia như vậy phong lưu phong khoáng. Cùng chảnh huyễn khóc khụ khụ, đột nhiên Nghiêm Du Thành thân ảnh xuất hiện ở Kiều Tử Mạc phía sau. Kiều Tử Mạc bất mãn ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Du Thành ánh mắt tràn đầy địch ý, uy ta nói Nghiêm học trưởng, ngươi chẳng lẽ không biết vào gian phòng của người khác muốn gõ cửa sao? Có biết hay không ta tại cùng Hàn Nặc nói chuyện phiếm a? Ngươi đột nhiên như vậy xuất hiện có hay không lễ phép ta gõ qua, các ngươi không có nghe thấy mà thôi. Hứ Nghiêm Du Thành không có phản ứng Kiều Tử Mạc, trực tiếp đi đến Hàn Nặc bên người, vừa mới ly tâm nghi nói, buổi tối cùng đi đằng sau mặt cỏ nướng nướng. Nàng cùng Lâm Việt đã đi trước, để cho ta tới thông báo các ngươi. Nghe được Lâm Việt tên, Hàn Nặc ánh mắt lại phai nhạt nhạt. Bất quá chỉ chớp mắt nàng lại khôi phục bình thường biểu tình, cấp tốc theo bên giường đứng lên, ăn nướng à. Ta thích ăn nhất nướng, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta đổi bộ quần áo liền ra tới. Nghiêm Du Thành cùng Tiểu Tử Mạc theo Hàn Nặc gian phòng lui ra tới, hiện ta y bo nở họ rốt cuộc mặt đối mặt, cũng vô pháp giả bộ như lẫn nhau đều nhìn không thấy. Tiểu Tử Mạc đầu tiên là đối Nghiêm Du Thành lạnh như băng chất vấn, uy Nghiêm Du Thành, hôm nay Hàn Nặc trong suối nước nóng té xỉu, tại sao là ngươi chạy nhất nhanh a? Nghiêm Du Thành cái này người tại trường học bên trong vẫn luôn rất điệu thấp. QNZ không quá quan tâm người chung quanh cùng chuyện. Hắn cùng Kiều Tử Mạc duy nhất tiếp xúc vẫn là lần kia cuộc so tài bóng rổ thời điểm. Hắn bị thương, Kiều Tử Mạc đỡ qua hắn trở về phòng ngủ. Từ sau lúc đó, hắn liền cùng Kiều Tử Mạc không còn có qua bất luận cái gì liên lụy. Nhưng là không nghĩ tới có một ngày Kiều Tử Mạc lại đột nhiên xuất hiện tại Hàn Nặc bên người. Hơn nữa nhìn Hàn Nặc dáng vẻ giống như cùng Kiều Tử Mạc còn rất quen thuộc tựa như. Vừa mới Hàn Nặc cùng Kiều Tử Mạc đối thoại, hắn tại cửa ra vào cũng nghe đến một chút. Mặc dù nghe được không phải quá thật cắt, nhưng là Nghiêm Du Thành vẫn như cũ ý thức được một cái vấn đề. Đó chính là Kiều Tử Mạc tựa hồ so với hắn chính mình càng thêm hiểu rõ Hàn Nặc sự tình. Kiều Tử Mạc mới vừa cùng Hàn Nặc đối thoại, có thật nhiều Nghiêm Du Thành thế mà đều nghe không hiểu. Một loại không hiểu ghen ghét theo Nghiêm Du Thành đáy lòng dâng lên, cái này khiến hắn đối với Kiều Tử Mạc càng thêm không có hảo cảm.